Chương 593, đạp lên đỉnh cao 2. Đàm Phi Vũ tiểu tử này tuổi tác tuy rằng so Đàm Song Song nhỏ hơn một tuổi, tu luyện đẳng cấp cũng so ra kém Đàm Song Song, nhưng hắn trời sinh khí lực đại, thêm Đàm Song Song cũng không có vận công ngăn cản, thế nhưng lập tức liền bị Đàm Phi Vũ cho từ trên giường kéo thân lại thuận thế ném đứng ở trên mặt đất. Lòa chân hai chân đứng ở tảng đá trên mặt đất, Đàm Song Song ngược lại là không để ý mặt đất điểm kia lương ý, nàng chỉ là có chút đau đầu, cũng không biết nàng vận khí là tốt hay không tốt. Nhất trọng sinh ra được đụng phải Đàm Phi Vũ tính tính này từ nói gió liền là mưa tiểu tử. Bất đắc dĩ thở dài, Đàm Song Song xé ra Đàm Phi Vũ cầm tay nàng, không lưng xuyên tất mang giày thuận tiện hỏi hắn, vừa mới ngươi lúc tiến vào kêu cái gì, ta không quá nghe rõ. Đàm Phi Vũ cũng không hoài nghi, kích động nói, nô triệu tiểu tử kia không biết từ nơi nào làm ra một cái ba cấp ma thú xích viêm lang, thế nhưng nghị khiêu khích chúng ta phi hổ thật là không biết tự lượng sức mình. Cho rằng cùng chúng ta phi hổ đẳng cấp giống nhau liền có thể đánh bại phi hổ ta nhìn hắn là không biết chúng ta phi hổ lợi hại, lần này nhất định phải nhượng phi hổ hảo hảo cho hắn cái giáo hấn, cho hắn biết không phải tùy tiện cái gì rác rưởi ma thú đều có thể khiêu khích chúng. Ta phi hổ nói tới chỗ này Đàm Phi Vũ ánh mắt cực kỳ hưng phấn nhìn Đàm Song Song, trên mặt tràn đầy muốn chiếm tiện nghi tiểu đắc ý, Song Song tỷ, ngươi không biết kia Ngô Triệu ngu xuẩn rất. Thế nhưng khoác lác nói chỉ cần phi hổ có thể đánh bại xích viêm lang, hắn liền bại bởi chúng ta nhất vạn kim tệ ngu ngốc, lần này nhất định để cho hắn thua cởi quần, chúng ta nhanh lên đi qua, đi trễ phi hổ nếu là đem xích viêm lang xé đi xong liền không hảo ngoạn. Đàm Phi Vũ vẫn hưng phấn, lại không có nhìn đến nguyên bản còn chậm rãi mang giày Đàm Song Song đã là gương mặt băng lãnh âm trầm, nàng nhanh chóng mặc giày. Đứng dậy lôi kéo như cũ hưng phấn thao thao bất tuyệt Đàm Phi Vũ liền nhanh chóng rời đi phòng ở, hướng tới Đàm gia đại trạch trung tâm diễn võ trưởng chạy tới. Đàm Song Song nhớ rõ rất rõ ràng, lúc này đây đánh cuộc, chính là Ngô Triệu thiết lập hạ một cái bẫy, mục đích vì muốn phi hổ mệnh, mà hắn cũng quả thật thành công. Phi hổ lần này đánh cuộc bên trong, bị Ngô Triệu động tay chân xích viêm lang cho cắn chết, tuy rằng sau đó Đàm Song Song đợi ước chừng hơn nửa năm thời gian. Bố cục thiết kế phế đi Ngô Triệu khí hải đan điển, đoạn Ngô Triệu sở hữu thanh vân đường, để cho hắn đời này đều chỉ có thể làm cái thọ mệnh hơn trăm năm phế nhân, cho phi hổ báo thủ. Được phi hổ là Đàm Song Song theo sinh ra được một tay dưỡng đến đại, tự tay cho phi hổ bú sữa, kích thích tiêu tiểu, nhịn ăn nhịn mặc bán linh dược ôn dương phi hổ thân thể, liền sợ nó chết non, giống như dưỡng đứa nhỏ giống nhau cẩn thận chiếu cố, nàng đối phi hổ tình cảm. Nơi nào là phế đi Ngô Triệu liền có thể giải hận. Nếu không phải vì để cho Ngô Triệu sống không bằng chết sống chịu đủ tra tấn, Đàm Song Song hận không thể nhiên cho hắn lập tức cho phi hổ đền mạng. Phi hổ là cánh hổ tiềm lực cường đại, chỉ cần làm từng bước, không cần cơ duyên liền có thể trưởng thành đến thần thú đẳng cấp, đây là rất nhiều ma thú đều không có tiềm lực. Hơn nữa cánh hổ cơ hồ không có thể bị nhân loại thu phục. Phi hổ vẫn là Đàm Song Song 8 tuổi năm ấy đi theo gia gia Đàm Văn Thành đi mang sơn ngắt lấy linh dược thời điểm, ngoài ý muốn đụng tới cùng nhân chém giết chết đi mẫu cánh hổ lưu lại mồ côi từ trong bụng mẹ. Nếu không phải như thế, Đàm gia căn bản không khả năng được đến cánh hổ như vậy đẳng cấp ma thú. Có thể tiến hóa trở thành thần thú ma thú quá chân quý, vô luận là cướp đoạt hay là đối với tay trước tiên giết chết cũng có thể, vì che giấu cánh hổ thân phận. Đàm gia vẫn đối với ngoài nói cánh hổ chỉ là biến dị phi thiên hổ. Cánh hổ quá cường đại cũng quá hiếm thấy, người quen biết không nhiều, trừ phi phi hổ đẳng cấp đến nếu không rất khó bị người nhận ra, thêm cánh hổ ngoại hình lại cùng phi thiên hổ giống nhau như lúc, ngược lại là không ai hoài nghi phi hổ là một cái cánh hổ. Cứ như vậy phi hổ con này có thể gợi ra một mảnh hỗn loạn cánh hổ ấu nhỏ cứ như vậy an toàn tại Đàm gia sinh trưởng lên. Đàm Song Song chưa từng nghĩ tới thậm chí có nhân sẽ đem chú ý đánh tới phi hổ trên đầu đến, cố tình cái này Ngô Triệu liền đem chú ý đánh tới phi hổ thượng đầu. Ngô Triệu là Ngô gia gia chủ đích tôn, Ngô gia tại Thanh Vân Thành địa vị gần với Đàm gia, hai nhà ở mặt ngoài giao hảo, ngầm lại vẫn hô không hợp. Ngô gia nhìn chằm chằm muốn đem Đàm gia đạp xuống, thậm chí là đuổi ra Thanh Vân Thành để cho mình một nhà độc đại, Đàm gia cũng đúng cái tiểu động tác này không ngừng. Luôn ra ám chiêu gia tộc không hảo cảm. Hai nhà trưởng bối bất hòa khắp nơi đánh nhau, tiểu bối tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu cùng nhau khắp nơi hô không hợp, cố tình trên mặt còn muốn học trong nhà trưởng bối bộ dáng chơi cái gì hư tình giả ý, được lại non nớt không giấu được cảm xúc, sở hữu hai nhà tiểu bối trao đổi vẫn luôn quái dị rất. Đàm Song Song tính tình rất lãnh đạm, đời trước nàng tại gặp được Lương Tử Khiêm lúc trước tính tình bình thường rất, cho nên vẫn không thích chơi này đó tiểu hài tử học đại nhân quá ra ra trò chơi. Lần này cái này đánh cuộc sự kiện tại Đàm Song Song trong mắt chính là thập phần ngây thơ khí phách chi tranh, nàng tự nhiên cũng không có tham gia, đây là Đàm Song Song hối hận nhất một sự kiện, bởi vì nàng hoàn toàn không hề nghĩ đến. Phi hổ thế nhưng sẽ chết tại đây lần đánh cuộc bên trong bởi vì Ngô Triệu mang đến xích viêm lang cũng không phải phổ thông xích viêm lang, mà là biến dị xích viêm lang. Sức chiến đấu có thể so với tứ cấp xích viêm lang, hơn nữa con này xích viêm lang đến lúc trước còn bị Ngô Triệu trước tiên cho ăn đồ vật bạo huyết đan. Bạo huyết đan là một loại có thể nhanh chóng tăng lên ma thú một cấp bậc đan dược, xích viêm lang vốn là có thể so với tứ cấp ma thú biến dị thể, thêm bạo huyết đan tăng lên. Lập tức liền có thể so với cấp 5 ma thú lực lượng, chống lại 3 cấp đỉnh cao phi hổ tự nhiên không phải là đối thủ. Bất quá bạo huyết đan tác dụng phụ cũng là thật lớn, ăn bạo huyết đan ma thú dược hiệu sau đó hội thể hư rất lâu, hơn nữa trượt một cấp bậc, có thể thấy được Ngô Triệu muốn tính kế phi hổ là sớm có dự mưu, hơn nữa tương đối bỏ được vốn gốc tiền. Ngô Triệu đến không phải biết phi hổ là cánh hổ, mà là phi hổ biểu hiện quả thực là quá tốt. Phi thiên hổ tuy rằng so không được cánh hổ, nhưng cũng là đẳng cấp cao ma thú, biến dị phi thiên hổ cũng là rất làm người ta nóng mắt. Lúc trước lựa chọn nhượng phi hổ giả dạng làm phi thiên hổ, Đàm Văn Thành là suy nghĩ chu toàn, đầu tiên cánh hổ tốc độ tu luyện là rất nhanh, giả dạng làm ma thú bình thường biến dị cũng không thể thủ tín với người, chỉ có thân là đẳng cấp cao ma thú phi thiên hổ biến dị sau tốc độ tu luyện mới có thể che giấu phi hổ không bình thường tốc độ tu luyện. Phải biết phi hổ tuy rằng đã muốn hơn 4 tuổi, lại thiết thực vẫn là ấu nhỏ kỳ, mà còn tại ấu nhỏ kỳ cũng đã là 3 cấp ma thú. Đây cũng không phải là bình thường ma thú có thể đạt tới, chỉ có chờ cấp cực cao ma thú mới có khả năng. Ma thú đẳng cấp càng cao, càng không dễ dàng sinh tử, đồng thời ấu nhỏ trưởng thành kỳ cũng càng dài. Đây coi như là một loại thiên nhiên quy tắc cân bằng. Tuy rằng phi hổ đã cùng Đàm Song Song ký kết khế ước, người khác đoạt không đi. Nhưng nếu như bị nhân biết phi hổ là có thể trở thành thần thú cánh hổ, khó tránh khỏi có người muốn thừa dịp phi hổ còn nhỏ đem nó diệt trừ, tránh cho Đàm gia mượn phi hổ lực lượng trở nên càng thêm khó chơi.